Lâm Thị Vinh Hoa, chương 462, An Bài, gocchuyenaudio.com. Ngũ hoàng tử đã 14, lại không phải năm đó cái kia dễ dàng như vậy bị lừa dối tiểu hài tử, hắn xả qua Lâm Thanh Huyền khăn tay lau lau nước mắt vẻ mặt không tin, phụ hoàng lại không ngừng ta một cái nhi tử, như thế nào phải ta đi làm hạt nhân, nếu không phải ngươi để ta. Nếu không phải ta đề ngươi, vậy đến là bệ hạ đề ngươi. Lâm Thanh Huyền cắt đứt hắn nói. Bệ hạ là không ngừng ngươi một cái nhi tử, nhưng ngươi lại là nhất thích hợp. Nàng đếm trên đầu ngón tay ôn nhu giải thích nói. Đại hoàng tử chết trận, nhị hoàng tử hiện tại nơi nào dù chưa nói rõ, nhưng ta tưởng ngươi cũng là minh bạch đi, ta nghe trong triều chư vị đại thần ý tứ, hắn khả năng sẽ bị biếm vì thứ dân, hắn đi thục quốc hiển nhiên cũng không hiện thực. Mà tứ điện hạ, Lâm Thanh Huyền dừng một chút sau thở dài nói. Bệ hạ dù chưa sắc phong thái tử, nhưng hiện tại quốc gia triều chính có một nửa muốn dựa vào tứ hoàng tử, hắn hiển nhiên cũng là không có khả năng, vậy chỉ còn lại có tam hoàng tử, ngài cùng lục hoàng tử. Đúng vậy, còn có tam ca cùng lục đệ đâu, dựa vào cái gì phải là ta? Chấm, ngũ điện hạ tam điện hạ vì nước hy sinh đã đủ nhiều, ngài cảm thấy bệ hạ nhẫn tâm lại đem hắn đưa đi thục quốc sao? Kia phụ hoàng như thế nào liền nhẫn tâm đưa ta đi? Ngũ hoàng tử lại không chiếu Lâm Thanh Huyền kịch bản đi, vẻ mặt thương tâm khổ sở. Chẳng lẽ ta liền không phải phụ hoàng nhi tử sao? Lâm Thanh Huyền nhẫn nhịn, không có động thủ, mà là tiếp tục giải thích nói. Tam điện hạ vì nước bị thương, đã vì lương quốc làm cống hiến, nhưng ngươi nhưng không vì lương quốc đã làm cái gì, bệ hạ đương nhiên sẽ chọn ngươi trước. Không chỉ có bệ hạ, quần thần cũng sẽ không lựa chọn tam hoàng tử. Đó là bởi vì ta tuổi còn nhỏ, mới không cơ hội thượng chiến trường. Ngũ hoàng tử kêu lên, tam ca không phải so với ta sớm sinh ra mấy năm sao? Hắn tuy thượng chiến trường, nhưng cũng không lập nhiều ít công, càng không giống đại ca chết trận xa trường. Nhưng ta lúc này đây đi thục quốc chính là cửu tử nhất sinh, khả năng còn sẽ bị người khinh nhục so thượng chiến trường còn đau khổ. Lâm Thanh Huyền hợp lại mi xem hắn, trầm mặc nửa ngày nói. Ngươi quả thực như thế cho rằng, ngũ hoàng tử đỉnh ngực nói. Đương nhiên, hảo ta đây làm ngươi thượng chiến trường. Lâm Thanh Huyền lãnh hạ mặt tới nói. Người nếu muốn lưu tại Hồng Châu đánh giặc ta đây cùng bệ hạ đề nghị làm lục hoàng tử đi. Ngũ hoàng tử ánh mắt sáng lên, hỏi. Quả thực, đương nhiên, Lâm Thanh Huyền lãnh đạm nói. Vốn dĩ chính là ở ngươi cùng lục hoàng tử gian lựa chọn, nhưng bởi vì ngươi so lục hoàng tử nhạy bén, cũng so lục hoàng tử thiện giao tế, lại lớn tuổi, lúc này mới tuyển ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý lưu tại tiền tuyến vì nước hiệu lực, vậy ngươi liền cũng là có chính sự làm người, làm lục hoàng tử đi tự nhiên liền thuận lý thành chương. Ngũ hoàng tử liền nhạc vén tay áo nóng lòng muốn thử. Ta đây khi nào xuất chiến? Lâm Thanh Huyền nhìn hắn một cái nói. Nghe chủ tướng mệnh lệnh đi, ngũ điện hạ không bằng về trước chướng rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi, đãi có chiến sự ta lại phái người đi thông chi ngươi. Vậy ngươi khi nào thượng chiết làm lục đệ tới? Ta ngày mai viết chiết ngày sau là có thể làm người đưa về kinh thành. Ngũ hoàng tử lo lắng. Kịp sao? Lâm Thanh Huyền cười nhạt nói. Thục quốc đại hoàng tử còn ở trên đường, hạt nhân phải đợi hắn tới rồi mới trao đổi, tự nhiên là tới kịp. gocchuyenaudio.com. Kia thục quốc sứ thần bên kia sẽ đồng ý thay đổi người. Lâm Thanh Huyền không thèm để ý nói. Ngài cùng lục hoàng tử khác nhau chỉ ở lương quốc, ở thục quốc sứ thần trong mắt các ngươi giá trị là giống nhau, đều là bệ hạ yêu thương tuổi nhỏ hoàng tử. Ngũ hoàng tử nghĩ đến hắn cùng lục đệ liền kém mấy tháng, tức khắc liền yên lòng. Lâm Thanh Huyền bất động thanh sắc đuổi rồi hắn, lúc này mới cười lạnh một tiếng, phân phó Dịch Hàn nói. Làm người đi cha một cha, ngũ hoàng tử bên người hầu hạ người đều có ai người. Không phải sớm bảo tứ hoàng tử đem người đổi thành chính mình sao? Dịch Hàn lên tiếng, Lâm Thanh Huyền tắc mang theo Bạch Phong đi tìm Trung Như Anh. Trung Như Anh bĩu môi nói, lão ngũ tất cả đều là bị hắn mẫu phi cấp dạy hư, khi còn nhỏ rõ ràng là thông minh đáng yêu, càng lớn càng không ra gì. Lâm Thanh Huyền cho nàng đổ một ly trà nói, hắn 14 ta nhìn đảo so 4 năm trước hiếu thắng chút. Đó là bệ hạ hạ tử thủ, lại có hoàng hậu nương nương hỗ trợ, bằng không ngươi hiện tại nhìn thấy đó là một cái có quyền thế du thủ du thực. Giống như dưỡng ở nhà ấm trồng hoa kiều hoa, tổng cho rằng bên ngoài mặt trời lên cao, rất là tốt đẹp, chỉ có đem nó di ra nhà ấm trồng hoa mới có thể cảm nhận được kia lạnh thấu xương gió lạnh, biết nhà ấm trồng hoa hoàn cảnh có bao nhiêu đáng quý. Lâm Thanh Huyền nhấp một miệng trà, ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười nói. Này hoa cũng mới có thể cảm ơn, Trung Như Anh liền đánh một cái rùng mình. Ý của ngươi là, làm hắn đến trên chiến trường đi một vòng đi, nếu là hoàng tử, liền cho hắn một ít đặc quyền, làm hắn từ tổng kỳ làm khởi. Trung Như Anh, hắn chính là tới làm hạt nhân, Gấp cái gì, Thục Quốc đại hoàng tử còn chưa tới đâu, trước làm hắn đến trên chiến trường luyện luyện. Lâm Thanh Huyền khuỷu tay trống ở trên bàn, cúi người đối nàng cười nói. Đừng dùng sức quá mãnh, đem hắn lá gan dọa hư là được. Trông như anh uống trà, chắc chắn nói. Ngươi nhất định là mang thù. Lâm Thanh Huyền lắc đầu, không thừa nhận. Hắn lúc ấy vẫn là cái hài tử, ta sớm không ngại, như thế nào sẽ mang thù đâu. Nàng cười nói, ta tốt xấu là hắn nghĩa tỷ cũng có dạy dỗ chi trách. Trông như anh liền bĩu môi. Lâm Thanh Huyền trở về khi Dịch Hàn đã chờ, hắn trực tiếp đem đi theo ngũ hoàng tử bên người thị vệ trưởng mang đến. Thị vệ trưởng vội vàng cấp Lâm Thanh Huyền hành lễ, vẻ mặt chua xót. Hắn chính là tứ hoàng tử an bài người, kỳ thật là bệ hạ người, nhưng tứ hoàng tử cùng hắn ám chỉ một ít việc không ảnh hưởng toàn cục, thả có lợi cho triều đình hòa thuận, hắn liền cũng đáp ứng rồi. Còn không phải là khuyên nhiều một khuyên ngũ hoàng tử muốn ái quốc, muốn thông cảm hoàng đế, muốn hiếu ái huynh đệ, còn không cần oán giận Lâm quận chúa sao. Hắn đều làm theo, nhưng dọc theo đường đi bất luận hắn như thế nào minh kỳ ám chỉ, ngũ hoàng tử lại chỉ là tức giận càng tích càng nhiều, đặc biệt là ở ngày đêm lên đường ăn không ít đau khổ sau, hắn càng thêm không muốn nghe bọn hắn những người này lời nói. Cho nên liền tạo thành, chẳng sợ hắn bên người người đều khuyên hắn thông tình đạt lý, hắn lại càng ngày càng giận. Lâm Thanh Huyền, nàng xoa xoa cái trán, cười hỏi, các ngươi đều là tứ điện hạ tự mình an bài. Là, Lâm Thanh Huyền liền phất phất tay, gật đầu cười nói. Cocchuyenaudio.com, ta đã biết, ta sẽ hào hào khuyên nhủ ngũ điện hạ, gần nhất các ngươi liền không cần lại cùng hắn nói những việc này, an tâm đi theo hắn bên người hầu hạ là được. Hắn muốn các ngươi làm cái gì, chỉ cần không trái với trong quân quy củ, các ngươi liền làm theo. Hắn nói chuyện các ngươi liền ứng thừa nghe hạ, không hợp lý cũng đừng đương trường phản bác, báo cùng ta biết, đến lúc đó ta đi khuyên hắn. Thị vệ trưởng đại tùng một hơi, chắp tay nói, là, hạ quan này liền phân phó đi xuống. Dịch Hàn tự mình đem người đưa ra đi, thẳng đến buổi chiều hắn mới trở về, còn mang theo chút mùi rượu, Lâm Thanh Huyền kinh ngạc. Như thế nào đi thời gian dài như vậy? Cô nãi nãi, những người đó tuy là tứ điện hạ an bài, lại phần lớn là trưởng công chúa hướng tứ điện hạ đề cử. Lâm Thanh Huyền trên mặt tươi cười liền lãnh hạ, hỏi. Xác định, là, Dịch Hàn dừng một chút sau nói. Ta đưa hắn trở về khi thuận miệng hỏi vài câu bọn họ nguyên cung với nơi nào, lúc này mới phát hiện chỉ là hỏi đến 10 cái người chung liền xuất từ 6 cái địa phương, lấy tứ điện hạ tính cách cùng hắn hiện tại năng lực nên là từ 1-2 cái địa phương điều nhân tài, là, như thế nào sẽ như thế phân tán. Cho nên ta liền hỏi nhiều vài câu, mà không còn có sợ uống rượu càng tốt lời nói khách sáo phương thức. Vừa lúc thị vệ trưởng bọn họ mới tới Hồng Châu, về sau khả năng còn muốn đi theo ngũ hoàng tử đi Thục Quốc, tự nhiên muốn lấy lòng vì phó sử Lâm Thanh Huyền. Phải biết rằng, ngay cả ngũ hoàng tử tiền đồ đều nắm giữ ở Mẫn Thượng Thư cùng Lâm quận chúa trong tay, Mẫn Thượng Thư bọn họ tiếp xúc không đến, hiện có thể cùng Lâm quận chúa bên người quan trọng nhất hộ vệ đáp thượng lời nói, bọn họ tự nhiên phải nắm chặt. Làm hồi báo, Dịch Hàn cũng hướng bọn họ lộ ra một ít bọn họ muốn biết tin tức, vì thế hắn liền biết những người này nguyên lai đều là trưởng công chúa hướng tứ hoàng tử đề cử. Thả ở xuất phát trước, bọn họ không chỉ có gặp qua tứ hoàng tử cũng gặp qua trưởng công chúa. Chỉ là trưởng công chúa dặn dò nói cùng tứ hoàng tử giống nhau, cũng không có cái gì dị thường. Lâm Thanh Huyền lại sắc mặt khó coi. Khó trách đâu, khó trách bọn họ liên tiếp. Khuyên giải, lại không biết 14 tuổi thiếu niên, đột nhiên bị biến cố, muốn đi làm hạt nhân, vốn dĩ liền đủ phiền lòng, những người này khuyên người còn toàn khuyên ở hắn đau điểm thượng, đừng nói ngũ hoàng tử chính là nàng, dọc theo đường đi chỉ sợ đều phải bực bội. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cắn chặt răng, loại này chi tiết chỗ tứ hoàng tử không biết cũng lưu ý không đến, nàng không tin trưởng công chúa cũng sẽ không biết. Đây là cho nàng cùng tứ hoàng tử đào hố đâu. Muốn cho những người này đi theo ngũ hoàng tử đi Thục Quốc, không quan tâm hắn có thể hay không an toàn trở về sau hắn đều sẽ hận chết nàng cùng tứ hoàng tử. Lâm Thanh Huyền xoa xoa ngạch nói, người ngày khác đi thăm thăm bọn họ khẩu phong, nhưng nguyện lưu tại trong quân hiệu lực. Kia hộ vệ ngũ hoàng tử người, ta cùng Mẫn Thượng Thư lại cẩn thận an bài, người đều ở Hồng Châu, còn sợ an bài không ổn hầu hạ người sao? Dịch Hàn liền nhắc nhở nói, thị vệ trưởng là bệ hạ người. Vậy làm hắn đi theo, mặt khác thị vệ đổi đi một ít. Lâm Thanh Huyền nói, ngũ hoàng tử tới rồi bên kia cũng đắc dụng hạ nhân, bên người hầu hạ người mặt khác cho hắn chuẩn bị một đám. Nàng gõ gõ cái bàn nói, cocchuyenaudio.com, những người này làm giang tiền cùng tiểu thập đi thuyền. Tiểu thập, không tồi, Lâm Thanh Huyền lộ ra một chút tươi cười. Nàng đã làm mật thám, nhất am hiểu đó là nhuận vật tế vô thanh, tư người cũng rất có một bộ, làm nàng đi. Giang Tiền thì tại một bên nhìn chằm chằm, đem tiểu thập tuyển ra tới người điều tra rõ tin được lấy ra tới huấn luyện một đoạn thời gian, chúng ta thời gian không nhiều lắm, Tục Quốc Đại Hoàng tử mấy ngày nữa hẳn là cũng muốn tới rồi. Là, Dịch Hàn lui ra sau Lâm Thanh Huyền ngồi suy tư thật lâu sau, cuối cùng đề bút cấp Hoàng hậu cùng Tứ Hoàng tử Phi Cáp viết một phong thơ, có một số việc cùng Tứ Hoàng tử nói thẳng, lại không bằng cùng hắn bên người người chỉ điểm một vài càng có hiệu. Lương đế thân thể càng ngày càng không tốt, trưởng công chúa gần đây cũng càng ngày càng nóng nảy. Phía trước Lâm Thanh Huyền chưa từng nghĩ tới ngăn cản trưởng công chúa tham dự triều chính, thậm chí còn ẩn ẩn có chút duy trì, nhưng nếu nàng như thế nóng nảy thả không màng đại cục kia nàng tham chính với đại lương tới nói liền không phải chuyện tốt. Hiện giờ có thể cản nàng cũng chỉ có hoàng hậu. Tứ hoàng tử nơi đó cũng nên có điều nhắc nhở, không có ai so tứ hoàng tử phi càng thích hợp cách trương.